Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 413, chương 409, đội Rocket Hắc Khoa Kỹ. Phi thuyền dừng lại đến Rasaku trên không, sau đó chậm rãi cửa khoang mở ra, từng đầu dây thừng từ trong phi thuyền bỏ xuống. Từng cái người mặc đội rocket màu đen lâu la nhanh chóng thuận dây thừng trượt xuống. Đem Rasaku đoàn đoàn bao vây ở. Mà rất nhanh, từ trong phi thuyền hình chiếu ra một ảnh chân dung tại Rasaku trên không. Giovanni hình tượng xuất hiện trên không trung, đồng thời mở miệng nói. Tiểu quỷ, ngươi là thế nào thu hoạch được Mewtwo cùng những cái kia thần thú? Nói cho ta. Đồng thời đưa ngươi Pokemon hiến dâng lên đến, ta đồng ý đưa ngươi gia nhập đội Rocket bên trong, làm ta cán bộ, thế nào? Ha ha, ta không thích ngưỡng mộ người khác, cho ta xuống tới. Theo Rasaku gầm lên giận dữ, trên đỉnh đầu phi thuyền đột nhiên bị một đạo năng lượng ba động trực tiếp đánh trúng. Một tiếng bê về sau, trực tiếp rơi vỡ đến trên bờ cát. Rayquaza ở trên bầu trời thò đầu ra, sau đó chậm rãi giảm xuống, dừng lại tại Rasaku trên đỉnh đầu, mặt biển cũng là sôi trào lên. Kyogre mang theo một đám hệ thủy Pokemon xuất hiện tại trên mặt biển. Nhìn chằm chằm đội Rocket đám người, còn chưa kịp sợ hãi, mặt đất nhiệt độ đột nhiên lên cao, Groudon chui ra mặt đất. Khổng lồ thân hình như là một tòa núi nhỏ nhìn xuống đội Rocket đám người. Đồng thời tiếp vào Rasaku tin tức Pokemon, cũng là trước tiên chạy tới trên bờ cát, đem đội Rocket đoàn đoàn bao vây, căn bản không cho bọn hắn có một tơ một hào cơ hội đào tẩu. Giovanni có chút chật vật từ đã phá hủy trên phi thuyền leo ra. Trợn mắt nhìn Rasaku, hung tợn nói ra, tiểu tử. Ngươi đây là muốn cùng chúng ta đội Rocket là địch sao? Động thủ, giết chết cho ta ra hỏa này. Làm đội Rocket lão đại, Giovanni từ khi thành lập đội Rocket đến nay, lần đầu đụng phải lớn như thế vũ nhục. Theo Giovanni lên tiếng, đông đảo đội Rocket bọn lâu la cũng là nhao nhao phái ra chính mình Pokemon. Đồng thời từ sau hông móc ra từng thanh chặn đánh thương kiểu dáng đồ vật. Sau đó không chút do dự hướng phía Rasaku Pokemon khai hỏa. Trong lúc nhất thời, những cái kia chặn đánh thương kiểu dáng đồ vật nhao nhao bắn ra đại lượng tia sáng. Uabuffe một ngựa đi đầu, hướng mặt trước chặn lại, phản xạ vòng bảo hộ đem mọi người trực tiếp bao phủ lại. Những tia sáng này đánh vào phản xạ vòng bảo hộ phía trên, nhào nhào vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời vụt ánh sáng. Uabuffe khinh thường lắc đầu, công kích như vậy, đối với mỗi ngày tiếp nhận đại lượng thần thú bản nguyên công kích Uabuffe tới nói, liền gãi ngứa đều không đủ. Không đúng, Uabuffe, thân thể của ngươi, Meloetta bỗng nhiên kêu thành tiếng. Uabuffe cúi đầu xem xét thân thể của mình, phát hiện thân thể của mình tự nhiên chậm rãi hóa đá. Chính mình tự nhiên đang chậm rãi biến thành một tòa tượng đá. Ngay tại Uabuffe khiếp sợ thời điểm, hóa đá tốc độ đột nhiên tăng tốc. Trong nháy mắt, Uabuffe biến thành một tòa tượng đá. Trên mặt chấn kinh thần sắc cũng sự tình sinh động như thật phản ứng tại tượng đá phía trên. Biết lợi hại sao? Giovanni cười lạnh nói, hóa đá thương uy lực không tệ đi, cho ta tiếp tục xạ kích. Đội Rocket bọn lâu la trong lúc nhất thời cũng là nhao nhao hướng phía Rasaku Pokemon xạ kích. Rasaku nhíu mày, chỉ huy mọi người tránh né, nhưng có chút tốc độ không nhanh Pokemon, tỉ như Nidoking, Blissey loại hình, nhao nhao trúng chiêu. Hết thảy bị hóa đá, Rasaku chân mày nhíu chặt hơn, loại này quỷ dị hóa đá năng lực, đội Rocket là từ đâu làm tới? Mà liền tại Rasaku suy nghĩ thời điểm, một tia sáng cũng là hướng phía hắn đánh tới. Charizard thấy thế, không chút do dự ngăn tại Rasaku trước mặt, đồng thời thiêu đốt lĩnh vực mở ra. Vô tận Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, thiêu đốt, bắn về phía Rasaku tia sáng vừa mới tiếp xúc Charizard Sacred Fire. Ngọn lửa thần thánh, trong nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn, mà Charizard nhưng không có một tơ một hào tổn thương, hoặc là hóa đá bộ dáng. Charizard hành động trong nháy mắt đề tỉnh Rasaku. Rasaku kêu lớn, mở ra lĩnh vực, không cần sợ bọn chúng, cho ta đem bọn hắn thương phá đi, đồng thời tước vũ khí hai thanh cho ta. Đạt được Rasaku chỉ huy, các Pokemon cũng là trong nháy mắt không đang tránh né, lấy Sneer cầm đầu lĩnh vực cấp Pokemon nhau nhau mở ra lĩnh vực. Hóa đá tia sáng tiến vào lĩnh vực về sau, căn bản lật không nổi sóng, biến thành phổ thông tia sáng, một chút tác dụng đều không có. Rasaku Pokemon lập tức không có sợ hãi, nhào nhào đem đội Rocket Pokemon đánh bại, đồng thời tước vũ khí những thứ này hóa đá thương. Rasaku không để cho bọn hắn toàn bộ phá hư, bởi vì hắn đối với loại này thương sinh ra hiếu kỳ. Thế mà liền bản nguyên cấp Pokemon đều có thể hóa đá. Nếu như không phải có lĩnh vực cấp Pokemon, hôm nay hắn thật đúng là muốn cắm. Giovanni trông thấy Rasaku Pokemon tứ ngược, cắn răng một cái, kêu lên, cho ta sử dụng vật kia. Đội Rocket bọn lâu la nhau nhau từ trên thân móc ra một cái hộp nhỏ. Mở ra sau khi, bên trong đều là chứa từng cây ống tiêm. Sau đó những kim này quản nhau nhau bị đâm vào những cái kia đã mất đi năng lực chiến đấu Pokemon. Trên thân, một giây sau, những cái kia vốn đã mất đi năng lực chiến đấu. Căn bản là không có cách chiến đấu Pokemon toàn bộ đứng lên. Toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi. Thực lực cơ hồ hoàn toàn đuổi ngang bản nguyên cấp Pokemon. Đồng thời những cái kia còn không có tiến hóa Pokemon cũng là nhau nhau tiến hóa. Đạt đến cuối cùng hình thái. Đinh, tất cả Pokemon toàn bộ kích phát tiềm lực cùng sinh mệnh lực. Cưỡng ép tăng thực lực lên. Dự đoán mà tính, chí ít tiêu hao một nửa tuổi thọ. Thực lực vĩnh cửu khóa kín tại bản nguyên cấp. Nhưng vĩnh viễn không cách nào lĩnh ngộ bản nguyên. Nghe được hệ thống hợp thời nhắc nhở, Rasaku trong nháy mắt cũng có chút phẫn nộ. Theo cùng Pokemon ở giữa ràng buộc càng ngày càng sâu, Rasaku đối với Pokemon tình cảm cũng là càng ngày càng sâu. Trông thấy tao đạp như vậy Pokemon, hoàn toàn không nhìn cảm thụ của bọn nó. Chuyện như vậy, làm sao có thể không cho Rasaku phẫn nộ? Cảm nhận được Rasaku phẫn nộ trong lòng, Charizard bọn chúng trong lúc nhất thời cũng là tăng thêm chính mình xuất thủ cường độ. Nhanh chóng tiến công, liền xem như bản nguyên cấp Pokemon lại như thế nào. Đối mặt lĩnh vực cấp Pokemon, cũng chỉ là một đám tạp ngư mà thôi. Floet phất tay, vận rủi lĩnh vực đột nhiên mở rộng, cưỡng ép đem đội Rocket bao khỏa đi vào. Có vận rủi ra chi, coi như bọn hắn lại nghĩ chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Vậy cũng muốn nhìn Floet có đồng ý hay không? Nhìn xem tại tứ đại lĩnh vực cấp Pokemon dẫn đầu dưới. Như là cắt dưa chặt đồ ăn công chúng nhiều tiêm vào dược tề Pokemon nhau nhau đánh bại. Giovanni đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đây đã là hắn cuối cùng át chủ bài. Làm sao có thể không có tác dụng gì a? Nếu như Rasaku biết Giovanni ý nghĩ, đoán chừng sẽ nói một câu hình vẽ đồ xâm phá. Rasaku cho dù đối với đội Rocket cách làm như vậy cảm thấy phẫn nộ, nhưng là đối với đội Rocket cái chủng loại kia dược thủy, hắn cũng có một chút cảm thấy hứng thú ý nghĩ. Mặc dù cưỡng ép cho Pokemon tiêm vào không quá nhân đạo, nhưng là nếu như là Pokemon chủ động yêu cầu đây này, những cái kia tư chất bình thường hoặc là thấp Pokemon, dốc cả một đời đều không nhất định có thể đi đến tinh anh cấp độ. Chứ đừng nói là bản nguyên cấp thực lực, nếu như có thể thu được những thuốc này nước, phân tích ra thành phần sản xuất hàng loạt. như vậy trợ giúp những cái kia nguyện ý nếm thử Pokemon cũng là không vì một chuyện tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.